Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tiền Sử Di Tích, chương 159, Tiền Sử Di Tích, ở giữa thung lũng, có một cái to lớn đình, thường ngày không người tới nơi này, mà hôm nay nơi này nhưng đứng đầy người, ở đình bốn phía 300 mét ở ngoài, có một đám lại một đám khôi giáp đội ngũ chỉnh tề. Chính nghiêm túc ngưng thần, cảnh giác bốn phía tất cả động tĩnh, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từng người có một đội ngũ tồn tại, đều là thuộc về bên trong sơn cốc tứ đại thế lực đội ngũ. Từng người bảo vệ một phương hướng, bảo vệ quanh bên trong này một cái đình, đây là thủ vệ, mà lúc này, ở trong đình có bốn bóng người từng người phút ngồi, không nói gì, không khí của hiện trường có chút ngột ngạt. Phảng phất chính là không khí đều ngưng tụ lên, vô cùng nặng nề, trong bốn người, hai tên thanh niên, hai tên trung niên, từng người khí tức mơ hồ tỏa ra, tinh lực ầm ầm, như một cái lại một cái to lớn lò lửa giống như vậy. Hết sức kinh người, bốn người này, chính là tứ đại thế lực cao nhất thủ lĩnh. Nói đi, các ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Lâm Dật trước tiên mở miệng, đánh vỡ cái này trầm mặc. Sắc mặt hết sức tò mò, hắn nhìn trước mắt tam đại thủ lĩnh, này vẻ mặt muốn thật tốt kỳ liền thật tốt kỳ, tựa hồ không hiểu ba người gọi hắn đến có chuyện gì. Một bên, Tôn Nhiễm Minh con mắt hết sạch lóe lên, cười nói, chúng ta gọi Lâm huynh đệ đến, tự nhiên là có chuyện muốn nói, hừ. Một tiếng hừ nhẹ, La Kiến Quân sắc mặt mơ hồ khó chịu, nói rằng, chúng ta không có chuyện gì gọi ngươi tới làm cái gì. Lại không phải ăn no rừng mỡ gọi ngươi tới chơi đùa, Lâm chủ nhà. Lần này gọi ngươi tới, là có một cái chuyện khó giải quyết muốn đồng thời thương lượng, Trương Hàn Văn cũng nói. Nhã nhặn ngữ khí khiến người ta vừa nghe thì có từng tia hảo cả mơ siêu thế nhưng. Lâm Dật sắc mặt hiếu kỳ, nội tâm nhưng có chút cười gàn. Ba người này, tựa hồ liền Tôn Nhiễm Minh khá là quang minh một điểm. Mà còn lại hai người từng người đều có chút khó chịu. Dường như không muốn hắn tham dự như thế. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì chuyện khó giải quyết? Lâm Dật nhíu chặt lông mày hỏi dò. Quả nhiên, ba người liếc mắt nhìn nhau. Tôn Nhiễm Minh trước tiên nói chuyện. Lâm huynh đệ, chúng ta trong lúc vô tình tìm tới một chỗ cổ lão tiền sử di tích. Gọi ngươi tới chính là thương lượng chuyện này, tiền sử di tích. Lâm Dật sắc mặt giật mình, phảng phất tin tức này rất là chấn động, cuối cùng mơ hồ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn thật lòng nhìn ba người, cẩn thận lắng nghe, để trong ba người tâm từng người có chút không giống. Xem ra, cái tên này là không rõ ràng, La Kiến Quân nội tâm có chút cười gàn. Trương Hàn Văn con mắt mịt mờ lóe lên, nghĩ, này Lâm Dật là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Ở một bên, Tôn Nhiễm Minh thì lại kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu tử này nhất định phát hiện cái gì, chỉ là làm bộ không biết, xem ra hắn có mình thám tử đội ngũ, ba người từng người trầm tư. Mà Lâm Dật thì lại chăm chú ngồi ngay ngắn, muốn nghe một chút ba người này nói thế nào. Quả nhiên, trầm mặc không bao lâu, La Kiến Quân trước tiên đánh vỡ cái này bầu không khí. Rốt cục bắt đầu nói tới cái này tiền sử di tích sự tình. Hắn trầm ngâm, nói rằng, sự tình là như vậy. Chúng ta trong đội ngũ có người trong lúc vô tình phát hiện thú nhân đội ngũ. Lúc này mới theo dõi xuống kiểm tra. Cuối cùng có phát hiện kinh người, không sai. Chúng ta người phát hiện một chỗ tiền sử di tích. Bất quá cái di tích này lối vào lại bị thú nhân cho bảo vệ. Không cách nào tiến vào cùng tới gần, Trương Hàn Văn cũng nói ra một câu như vậy. Đón lấy, Tôn Nhiễm Minh mở miệng nói rằng, tin tức rất chuẩn xác, chúng ta đều từ các nơi chạy đi kiểm tra, kết quả phát hiện nơi đó đúng là một cái tiền sử di tích lối vào. Nhưng có hơn một vạn thú nhân chiến sĩ bảo vệ nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nói rằng, ý của các ngươi là... Tiền sử di tích có hơn một vạn thú nhân bảo vệ. Như vậy chứng minh bên trong di tích có rất vật quý giá đúng không? Đúng, chúng ta chính là ý này. La Kiến Văn mau mau gật đầu. nói rằng, chúng ta không làm kinh động những kia thú nhân, mà là chạy về tìm ngươi đến cùng nhau thương nghị, nhìn có biện pháp gì có thể tiêu diệt này một luồng thú nhân, không sai. Chúng ta kế hoạch muốn diệt sạch này hơn 10,000 thú nhân. Cái này có độ khó rất cao, Trương Hàn Văn đẩy kính mắt nói rằng. Lâm Dật nhìn hai người, cuối cùng lại nhìn Tôn Nhiễm Minh tướng quân, người sau cũng gật gù biểu thị khẳng định, tin tức này, bao nhiêu là có chút kinh người. Thế nhưng Lâm Dật sớm một bước nhận được tin tức, tự nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn duy nhất nghi hoặc chính là, này thú nhân vì sao phải bảo vệ nơi đó, khẳng định là có thứ tốt, bằng không làm sao bảo vệ. Sau đó lại một vấn đề tránh ra. Những này thú nhân làm sao phát hiện, hiện tại có hay không đã tiến vào bên trong, những kia thú nhân, có phải là đã tiến vào di tích, hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi dò. Lần này, ba người đều từng người lắc đầu cười khổ, đối với cái này căn bản không rõ ràng, thậm chí, nội tâm mơ hồ suy đoán, hẳn là có thú nhân tiến vào bên trong, bằng không thì sẽ không có 10,000 thú nhân bảo vệ. Ta suy đoán. Khẳng định là thú nhân phát hiện trước cái di tích này. Sau đó có cường đại cao thủ tiến vào là khẳng định. Bằng không sẽ không có 10,000 thú nhân bảo vệ nơi đó, Tôn Nghiễm Minh khẳng định nói. Như vậy, chúng ta tứ đại thế lực kế hoạch một thoáng. Nên làm sao tiêu diệt này một luồng thú nhân thế lực là Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc nhắc lên. Kiến nghị, Trương Hàn Văn gật đầu, nói rằng, ta kiến nghị là... Không thể bỏ qua một cái thú nhân, nhất định phải xác định toàn bộ giết chết mới được xác thực. Tôn Quang Minh tán thành, nói rằng, thú nhân muốn diệt sạch đi, nếu không sẽ đưa tới phiền phức, thậm chí đã tiến vào bên trong di tích bộ thú nhân này muốn toàn bộ giết chết. Bằng không chính là chúng ta tổn thất, vậy như thế nào giết chết? Cái vấn đề này vừa ra, ba người từng người trầm mặc lại. Không có trước trả lời, bởi vì, bốn người từng người trong lòng đều rõ ràng, muốn hoàn toàn giết chết này hơn 10,000 thú nhân, nhất định phải xuất lĩnh đại bộ đội xuất phát vây quét. Bằng không, 10,000 cường hãn thú nhân, không phải là mấy người có thể giết chết, chính là Lâm Dật đều không có khả năng, cảm thấy cần phải chiến binh đội ngũ là cần, bằng không nói chuyện gì giết chết, Lâm Dật sắc mặt có chút căm tức. Nói rằng, này có cái gì tốt do dự, ta dẫn dắt 5,000 chiến sĩ tinh nhuệ, thêm 3,000 chiến cung thủ cùng đi, còn lại các ngươi mình nhìn là mơ siêu, phiền phiền nhiễu nhiễu. Muốn chờ thú nhân nắm xong bảo vật rời đi mới đi qua sao? Hắn quả thật có chút tức giận, này ba thế lực lớn nội tâm từng người có ý nghĩ. Rất bình thường, chính hắn đều có, thế nhưng... Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, mà là nhanh chóng hành động lên, trước tiên tiêu diệt này một luồng thú nhân lại nói, bằng không, lại kéo dài thời gian xuống, ai rõ ràng thú nhân có hay không đã nắm xong đồ vật sau rời đi. Cứ như vậy, bọn họ bốn người như thế nào đi nữa thương nghị đều vô dụng. Đi tới cũng không đồ vật cho bọn họ, được, ta dẫn dắt 5,000 tinh nhuệ. 1,000 kỵ binh, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt quả quyết nói rằng, lần này, La Kiến Quân hơi thay đổi sắc mặt, nội tâm cũng gấp, nói rằng, vậy ta cũng dẫn dắt 5,000 tinh nhuệ, thêm vào 1,000 kỵ binh, ta cũng mang 5,000 tinh nhuệ. 1,000 kỵ binh, Trương Hàn Văn thản nhiên nói, lần này, ba người từng người nội tâm chấn động, đối với lẫn nhau hiểu rõ càng sâu sắc thêm hơn mấy phần. Không nghĩ tới, ba người từng người đều có 1,000 kỵ binh, lúc trước Tôn Nhiễm Minh có 1,000 kỵ binh là khẳng định. Thế nhưng còn lại hai người đều không có nhiều như vậy. Hiện tại, Lâm Dật sắc mặt đều hơi kinh ngạc, ba thế lực lớn bên trong, từng người đều nuôi 1,000 kỵ binh. Hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng không cảm thấy có bao nhiêu giật mình, này rất bình thường, đừng quên. Chính hắn đều nắm lấy hơn 10,000 ngựa hoang, này ba thế lực lớn không có mới là lạ. Hơn nữa, Lâm Dật khẳng định, ba tên này còn ẩn giấu đi lá bài tẩy. Khẳng định không chỉ nhiều như vậy kỵ binh. Vậy dạng này nói xong rồi. Chúng ta tứ đại thế lực liên thủ. trước tiên tiêu diệt này một luồng thú nhân. Sau đó mới là chúng ta chia đều tiền sử bên trong di tích đồ vật, La Kiến Quân dẫn đầu nói. Nhưng, Lâm Dật nhưng trực tiếp từ chối. Nói rằng, này không được, chia đều vật này người ta đều không làm được. Cái này muốn bằng mượn từng người vận may cùng thực lực. Ai có năng lực được chính là ai, ta tán thành. Trương Hàn Văn tán thành Lâm Dật đề nghị. Điều này làm cho La Kiến Quân sắc mặt khó coi. Thế nhưng nội tâm nhưng có chút đắc ý. Kỳ thực, hắn chỉ là tùy ý nhắc lên. Điều kiện này chính là hắn đều sẽ không đồng ý. Lại càng không nói những người khác. Nếu là tiêu diệt thú nhân sau khi bên trong di tích đồ vật, liền muốn dựa vào năng lực của chính mình. Ai to bằng nắm tay thì có quyền lên tiếng. Thậm chí có người nội tâm mơ hồ bất chấp, muốn ở bên trong di tích đem những người khác giết chết. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trầm ổn, nói rằng, như vậy cái kế hoạch này liền như thế định ra. Chúng ta mau chóng chuẩn bị, ngày hôm nay nhất định phải xuất phát, bằng không ta lo lắng chậm cái gì đều không còn tốt lắm. Ta trở lại chuẩn bị. Lâm Dật trực tiếp đứng lên đến, xoay người rời đi gia đình. Còn lại ba người sắc mặt khác nhau, bọn họ nội tâm, bao nhiêu đoán được Lâm Dật nhận được một ít tin tức. Bằng không liền không tính là một cái thế lực lớn, ta cũng trở về đi tới. La Kiến Quân đứng lên đến, bỏ lại một câu liền xoay người rời đi, mang theo một nhánh thủ vệ đội ngũ đi rồi. Trương Hàn Văn gật gù, bình tĩnh dẫn đội ngũ của chính mình trở lại, cuối cùng liền còn lại Tôn Nhiễm Minh một người. Hắn nhìn Lâm Dật dẫn dắt đội ngũ trở lại, lại nhìn cái khác bóng lưng của hai người. Trong lúc nhất thời nội tâm có chút bất đắc dĩ, hắn thân là một cái đại quân khu thủ lĩnh, bây giờ lại chỉ có thể cùng ba người này đứng ngang hàng. Này chính là cường giả thời đại đến, cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu, Tôn Nhiễm Minh nhỉ non một câu, đứng dậy, trực tiếp sải bước đi đến, dẫn dắt đội ngũ của hắn trở lại chuẩn bị. Tứ đại thế lực từng người đều đang bận rộn, căng thẳng chuẩn bị, chiến binh chọn chờ chút đều cần chuẩn bị sắp xếp. Lâm Dật vừa về tới thế lực bên trong, trực tiếp hạ lệnh Lương Vũ xuất lĩnh mạnh mẽ 5.000 chiến binh. Tạo thành một đội ngũ theo hắn lần hành động này, mà Tương Cầm Cầm lại chọn 3.000 mạnh mẽ nhất chiến cung thủ. Chuẩn bị đồng thời đi tới này một cái tiền sử di tích. Lâm Dật 5.000 tinh nhuệ. Mỗi một sức mạnh của cá nhân đều đạt đến 2.000 cân trình độ. Vô cùng cường hãn đáng sợ, mà Tương Cầm Cầm chiến cung thủ đội ngũ, như thế đạt đến 2.000 cân sức mạnh, đây là hơn 1.000 cung thủ bên trong mạnh mẽ nhất một phần. Lần này, đều sẽ là một hồi huyết chiến. Lâm Dật đứng bàng đại đội ngũ trước, sắc mặt thận trọng nghĩ, xuất phát, ra lệnh một tiếng, đội ngũ chỉnh tề khởi động. Từ thế lực bên trong nơi đóng quân đạp bước mà ra. Chấn động tứ phương, toàn bộ bên trong sơn cốc chấn động, tất cả mọi người chấn động nhìn thấy. Tứ đại thế lực dĩ nhiên cùng nhau hành động, từng người có một luồng to lớn dòng lũ trào ra. Ba thế lực lớn bên trong, mỗi người có 1.000 đội kỵ binh ngũ ầm ầm mà ra. Tiếp theo chính là 5.000 tinh nhuệ chiến binh, mà duy độc Lâm Dật bên này không có đội kỵ binh ngũ. Nhưng có một nhánh 3.000 người tinh anh tay thợ săn đội ngũ. Tương tự chấn động lòng người. Hết chương.